Quyền Thần, chương 1042, Dương Buồm, góc truyện audio.com. Hàn Mạc đề nghị Hàn Nguyên cung cấp vũ khí, Hàn Nguyên rất nhanh sắp xếp người vận chuyển tới vách Hắc Thủy, chuyển lên 3 chiến thuyền. Trấn phủ quân dù là tư quân của Hàn gia, hàng năm triều đình đều tiêu phí một lượng lớn bạc cho trấn phủ quân để trang bị vũ khí mới. Hàn Huyền Đạo là người đứng đầu bộ hộ tất nhiên sẽ rất quan tâm đến trấn phủ quân, bất kể là giáp trụ hay vũ khí, đều là những thứ tinh nhuệ nhất nước Yến. Bành Ban xuất lĩnh đội kiến tạo tăng thêm giờ làm, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ trong vòng thời gian Hàn Mạc đã quy định cuối cùng hoàn thành 300 trúc long phun. Khi vận chuyển trúc long phun ra ngoài doanh trấn phủ quân, tất cả quan binh đều cứng lưỡi, lập tức lén xì xào, cuối cùng kết luận, Ngũ thiếu gia là người cẩn thận, đám vũ khí này chắc chắn là công cụ dập tắt lửa khi có hỏa hoạn. Trúc long phun cũng không được chuyển đến vách Hắc Thủy, mà phân phối cho 7 thương thuyền. Quan Thiếu Hà dựa theo chỉ bảo của Hàn Mạc lần này hàng hóa chia đều phân phối cho 5 thương thuyền phía trên, trong đó có một số hàng hóa trông rất lạ, sau khi vận chuyển lên thuyền, đám thuyền viên đều lấy làm hiếu kỳ, không biết bên trong thùng gỗ cất giấu cái gì. Có một gã thuyền viên to gan hé một cái ra nhìn. Chỉ thấy từ bên trong xộc ra mùi tanh hôi, vội vàng bịt mũi lại. Hơn 20 ngày, đám thuyền viên phần lớn nghỉ ngơi, lấy sức cho một chuyến đi dài. Về phần hơn 10 tùy viên là thương nhân Nam Dương còn lại, Hàn Mạc rất quan tâm đến họ. Mà quận thủ Đông Hải Dương Thanh một là cũng trọng đãi khách phương xa, hai là cũng nể mặt Hàn Mạc phái quan viên địa phương dẫn thương nhân Nam Dương đi thăm thú cảnh quan, đồng thời giới thiệu cho họ chút ít văn hóa Trung Nguyên. Trước mặt người Nam Dương, đám quan viên dĩ nhiên cũng nói vống lên một số việc người Nam Dương không khỏi trầm trồ liên tục. Trên thực tế, những gì người Nam Dương ở Đông Hải nghe thấy cũng đủ khiến cho bọn họ khiếp sợ rồi, không thể tưởng tượng ở bờ biển đối diện lại là một quốc gia phồn vinh như vậy. Cho dù quan viên Yến quốc không thổi phồng, thì những gì Mục Sở Thị cũng đủ cho bọn họ suốt đời không thể quên. Tới ngày chuẩn bị rời bến, đám người Nam Dương này vẫn lưu luyến không muốn rời đi, số tiền mà bọn họ mang theo bên người, đã được dùng để mua những hàng hóa Trung Nguyên, có một tên người Nam Dương không may lạc vào trốn thanh lâu, đã phải lòng một cô gái trốn thanh lâu, cái vẻ đẹp nho nhã của con gái Trung Nguyên đã khiến cho y mê muội, lúc này lại muốn bỏ ra 300 lượng vàng để chuộc lại người con gái này, chuẩn bị mang về Nam Dương để hầu hạ mình. Ả đó cùng với tú bà của Thanh Lâu nhìn thấy được vụ làm ăn cực kỳ béo bở này, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, chỉ có điều sau khi Hàn Mạc biết được chuyện này, không tiện ra mặt liền phái quan viên Yến quốc đến can thiệp vụ việc này, lệnh cho tú bà Thanh Lâu không được đồng ý làm chuyện đó, mà dùng chính tiền của mình để giúp vị cô nương đó chuộc thân, để nàng trở về quê cũ. Tuyến đường buôn trên biển, chỉ có thể lưu thông được hàng hóa, Hàn Mạc nhất định không cho phép bất kỳ một vụ buôn bán người nào được xảy ra trên tuyến đường này. Tên người Nam Dương khi bị cự tuyệt đã cực kỳ đau thương, lưu luyến chia tay với vị cô nương đó, để chứng tỏ tình cảm chân thật của mình với vị cô nương đó, đã tặng cho cô gái đó 100 lượng vàng, số tiền này đủ giúp nàng sống no đủ nửa phần đời còn. Góc truyện audio.com. Lại, vốn Hàn Mạc chỉ muốn Hàn Nguyên cung cấp cho trang thiết bị vũ khí, để cho Hàn Nguyên không phải khó xử cho nên đã không cho trấn phủ quân trực tiếp nhúng tay vào việc này, nhưng Hàn Nguyên lại lo cho sự an nguy của Hàn Mạc chỉ dựa vào đám dân trài này không thể bảo vệ chu toàn cho Hàn Mạc được nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đã âm thầm sắp xếp hơn 200 tên dũng sĩ thiện chiến của trấn phủ quân hóa trang thành thuyền viên, cùng Hàn Mạc rời bến. Hàn Mạc vốn định cự tuyệt nhưng Hàn Nguyên vô cùng kiên định, Hàn Mạc cũng không thể nào làm khác được liền mang theo 200 tên dũng sĩ này bên người. Hơn nữa lần ra khơi này, Hàn Mạc còn đem theo người nhà tuy rằng đối với bọn uy phỉ Hàn Mạc không hề có chút sợ hãi, nhưng suy cho cùng, để có thể bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho người nhà mình, thì 200 tên binh sĩ thiện chiến giỏi bơi lội đang trấn thủ tại trấn phủ quân được bố trí trực tiếp tới Đông Hải Ưng, khác nào Đông Hải Ưng lần ra khơi này mang theo sứ mệnh của một kỳ hạm. Lần ra khơi này, cùng với 3 chiến hạm, thì tổng cộng có hơn 10 thuyền lớn, 7 chiếc thương thuyền phần lớn đều đám người thương gia, trong đó có không ít là thành viên của quan thị mậu dịch tổng cộng cũng có tới trên 1000 người. Hơn thế nữa trên 3 chiếc chiến hạm sớm đã chiêu mộ thêm một đội thủy thủ, ngoài Đông Hải Ưng có sự bảo vệ của 200 tên dũng sĩ của trấn phủ quân, ở 2 chiến hạm còn lại cũng có tới 500 tên con cháu đệ tử tráng kiện của Đông Hải. 10 chiếc thuyền lớn, gần 2000 thuyền viên, đây là lần ra khơi có quy mô rất lớn. Đỗ Băng Nguyệt đang ở trên thương thuyền tiên nhân, khi trước vẫn ở kỳ hạm của thương thuyền, khi hành sự trên biển, tất cả các thuyền còn lại đều nghe theo lệnh chỉ huy của thuyền tiên nhân. Tuy rằng lần này Hàn Mạc đã để Đông Hải Ưng làm kỳ hạm của đội tàu thế nhưng theo lời căn dặn của Hàn Mạc thì trước khi gặp bọn uy phỉ, mọi việc vẫn sẽ đều nghe theo sự chỉ huy của thuyền tiên nhân, một khi gặp phải uy phỉ thì sẽ lập tức nhận lệnh chỉ huy của Đông Hải Ưng, các thuyền đều phải nghe theo cờ hiệu từ tàu Đông Hải Ưng.